Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1051, 1051, đây giống như là một khởi đầu. Anh chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, dù có ngây ngốc sống mấy vạn năm cũng chưa bao giờ mở mắt ra nhìn thế giới bên ngoài giếng. Với sức tưởng tượng nghèo nàn của anh, có tưởng tượng thế nào đi nữa cũng không thể tưởng tượng được tư chất của tôi đâu. Diệp Thành thản nhiên nói, sau đó nhấc tay vung ra một kiếm, kim thần Tử Vân Thần đang định xoay người bỏ chạy ở trên không. Lần này, Vân Thần cắn răng, mặc cho cơ mặt giật giật chứ không để phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ phẫn nộ nhìn Diệp Thành. Diệp Thành trả lời hắn bằng một kiếm chém đứt đầu, sau đó khuấy nát hồn phách và nguyên anh của hắn, khiến Vân Thần chết một cách triệt để. Những người chứng kiến cảnh này đều run sợ. Tin tức nhanh chóng truyền ra, Sương Diệp Chân Tiên Diệp Thành chém liên tiếp liên quân của đạo thống Chân Tiên và Vạn Giáo ở ngoài địa cầu, giết chết thiếu chủ Vân Thần của Kim Ô Môn, một mình phá đại quân triệu người. Khi tin tức truyền ra, cả biển sao đều chấn động. Vân Thần chết rồi sao? Thiếu chủ của Kim Ô Môn, đứa con thứ năm của Kim Ô Chân Tiên đã bị Diệp Thành chém chết hồn phách lẫn thân xác chỉ bằng một kiếm, một chút hồn niệm có thể sống lại cũng không còn sao? Trên không trung, vô số tay chân đứt lìa, chiến thuyền vỡ nát nhiều vô kể, cờ xí và thân thuyền hư tổn vắt ngang hư không. Thi thể của đám hậu duệ thần thú thân hình to lớn và chiến thú của yêu tộc cũng văng máu tung tóe khắp bầu trời, dài mấy trăm trượng đến hơn nghìn trượng. Số tu sĩ Nguyên Anh, Kim Đan chết đi không thể đếm hết, phải hơn mấy trăm nghìn người. Xác chất chồng như núi, tà khí cao tận trời. Ken. Một vị tu sĩ Kim Đan nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đờ đẫn, đao kiếm bỗng vụt khỏi tay, rơi lên sàn thuyền. Đại quân triệu người, mấy trăm Nguyên Anh. Bao nhiêu thần tử này chỉ còn sống sót không tới một phần mười. Đây giống như là một khởi đầu. Len ken. Ngay sau đó, vũ khí trong tay những chiến binh thần tướng còn lại đều rơi xuống đất. Cuối cùng gần như tất cả những tu sĩ còn lại đều im lặng không nói, vứt bỏ binh khí, cúi đầu trước Diệp Thành. Đứng trước Sương Diệp Chân Tiên một kiếm giết chết thần niệm của Kim Ô Chân Tiên, đám đệ tử đại giáo này không dám có ý nghĩ phản kháng nữa, vẻ mặt ai cũng tiêu nghỉu. Thất bại rồi. Thất bại triệt để rồi. Vân Cực nhỏ giọng nói. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1052, 1052, chương 1050. Tất cả đệ tử đại giáo bại trận đều mím môi, sắc mặt xa sầm. Lần này Viễn Chinh thất bại quá thê thảm, dù bọn họ có còn sống quay về tinh hà ngoại vực thì cũng không thể đối mặt với cơn giận của giáo chủ và lãnh đạo cấp cao của thần giáo. Ngay cả những tu sĩ biển sao đứng xem cũng đồng cảm. Bọn họ hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, sự tích bất cứ ai của các giáo biển sao đến tinh hà bị lãng quên đều được các tông môn lớn tôn làm khách quý, bất cứ tu sĩ Nguyên Anh nào cũng có thể dễ dàng càn quét tinh vực bị lãng quên đã một đi không trở lại. Bởi vì ở địa cầu, ở tinh vực bị lãng quên đã có một vị chủ nhân mới. Sương Diệp Chân Tiên, Diệp Thành. So với họ, địa cầu lại vui mừng tột cùng. Từ trên trời nhìn xuống, địa cầu to lớn hóa thành một vùng biển hoan hỷ. Vô số chiếc mũ được tung lên trời, từng đợt pháo hoa ăn mừng bung tỏa rực rỡ trên bầu trời thành phố. Bất kể là người da trắng, người da đen, hay là người da vàng trên địa cầu đều mặc sức ôm người bên cạnh, khoan khoái la to, chỉ mong được lan tỏa nỗi xúc động của mình với bên ngoài. Các đệ tử phái Sương Diệp thì càng phấn khởi vô cùng, mừng phát khóc. Tốt quá, thật sự tốt quá rồi. Bao nhiêu năm qua, địa cầu bị coi là nơi yếu nhất giải ngân hà, linh khí khô cạn, đạo thống không trọn vẹn, thậm chí những cao thủ ở hành tinh khác còn lười đến đây. Năm xưa, Hiên Viên Đại Đế của tộc chúng ta còn bị Thánh Địa Lăng Tiêu giam cầm. Ai mà ngờ hôm nay, địa cầu có thể bước lên đỉnh cao của tinh vực bị lãng quên một lần nữa, thậm chí là không còn phải sợ các đại giáo biển sao. Vài cao thủ thâm niên của tông môn thượng cổ như Lữ Vân Trường, Quán Vân Tiên Tử đều rơi nước mắt. Về phần những người trẻ tuổi như Bạch Vân Thường, Lữ Khinh Mộc, Lữ Khinh Vũ, trên mặt họ lộ vẻ khát khao mơ ước, chỉ mong có thể đứng bên cạnh Diệp Thành, cùng hưởng vinh quang với anh vào thời khắc này. Ngay cả người lạnh lùng như Minh Sương, kiêu ngạo như Phong Linh cũng không kìm được ánh mắt lấp lánh. Phải biết rằng đây chính là vinh quang của chân tiên. Đúng vậy, 10 năm nay, địa cầu đã chịu không biết bao nhiêu áp bức nhục nhã, hôm nay cuối cùng cũng có thể nở mày nở mặt. Quang Minh Chính Đại tuyên bố địa cầu chính là trung tâm tinh vực bị lãng quên, còn hoa tộc ta chính là chủng tộc mạnh nhất tinh vực này. Tần Sương siết chặt nắm đấm, tràn đầy hãnh diện. Những trưởng lão còn sống của hoa tộc run rẩy chống gậy, nước mắt giàn giụa. Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan càng không dằn được niềm vui trong lòng, vọt lên trời, bay ra ngoài chuẩn bị chào đón Diệp Thành trở về. So với họ, các nguyên anh ngoại vực như Thiên Huệ Lão Tổ, Ma La và vài trưởng lão của Hắc Phong Môn đến tìm Ma La lại có trăm mối cảm xúc đan xen. Mặc dù bọn họ kính nể sức mạnh của Diệp Thành, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1053, 1053, chương 1051. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật cấp lão tổ xưng hùng một tinh một vực, xưng tổ xưng tông ở ngôi sao tổ của mình, tiêu giao mấy nghìn mấy vạn năm, nay đột nhiên phải cúi đầu trước một người vai dưới chưa tới 50 tuổi, sao có thể cam lòng cho được. Nhưng bây giờ, đứng trước một Diệp Thành đã giết cả thiếu chủ của Kim Ô Môn, không ai dám phản kháng nữa. Thiên Huệ Thiên Quân quay sang đệ tử Hách Hổ dặn dò. Trong lòng con còn ý nghĩ gì thì mau dẹp hết đi cho ta, không được để lộ ra một chút xíu nào nữa. Sau này hễ ta phát hiện ra con có hành vi bất kính với phái Sương Diệp và Diệp Chân Tiên thì đừng trách ta không nể tình. Thiên Huệ Thiên Quân dùng thần niệm truyền âm, nghiêm túc răng đe. Hách Hổ siết chặt nắm tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Tứ đệ tử Vô Thường mặc áo xanh lục, vô cùng tuấn tú đứng ở bên cạnh, lúc này cũng chỉ đành thở dài. Sư huynh, đừng trách sư phụ yếu đuối, thật sự là Diệp Thành quá mạnh. Nếu chọc giận hắn, hắn chưa cần đích thân ra tay, e là sẽ có vô số người nhào tới, cắn xé mạch Thiên Huệ ta chỉ còn xương trắng. Tông chủ và trưởng lão của các thiên tông giải ngân hà vốn thần phục Diệp Thành, cùng những nguyên anh đến xem chiến cũng đã hoàn toàn khâm phục, chút bất cam sau cùng ở trong lòng đều đã tan biến. Bao gồm cả lão tổ thứ nhất của Hắc Thủy Môn cũng âm thầm dặn dò sư đệ của mình. Từ hôm nay trở đi, bất cứ ai dám nhắc tới lão tứ thì đừng trách ta độc ác. Hắc Thủy Môn chúng ta chỉ có ba nguyên anh, lão tứ đã biến mất từ lâu, lão tứ đi đâu cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chúng tôi hiểu rõ thưa đại sư huynh. Hai sư đệ tuổi trung niên mặc đạo bào và áo choàng đỏ trịnh trọng gật đầu. Vốn dĩ Hắc Thủy Môn đặt cược hai phía để lão tổ thứ tư đi theo con trai của Lăng Tiêu Chân Tiên, rồi lại thông qua Ma La móc nối quan hệ với phái Sương Diệp. Nhưng bây giờ, Diệp Thành đã định trước sẽ xưng bá giải Ngân Hà, ngay cả thiếu chủ Kim Ô Môn cũng bị giết chết. Chỉ một thần tử Lăng Tiêu bé nhỏ thì tính là gì? Dù hắn có là con trai ruột của Lăng Tiêu Chân Tiên thì đã làm sao? Lăng Tiêu Chân Tiên có mạnh đi chăng nữa, có thể mạnh hơn Kim Ô Chân Tiên được sao? Kim Ô Chân Tiên là chân tiên hợp đạo chân chính, còn Lăng Tiêu Chân Tiên chỉ là ngụy chân tiên, chỉ có thể phát huy ra sức mạnh chân tiên ở tinh vực này, một khi rời khỏi đây sẽ rơi xuống cảnh giới bán bộ chân tiên ngay lập tức. Tứ sư đệ, đừng trách ta, đại sư huynh ta cũng không thể làm gì hơn. Lão tổ thứ nhất của Hắc Thủy Môn tuổi tác đã cao, tóc bạc trắng, lắc đầu nói. Lão nhìn Diệp Thành đứng trên cao, chiếm lĩnh cửu thiên, trong lòng hiểu rõ. Có lẽ trừ khi Lăng Tiêu Chân Tiên của 10 vạn năm trước hồi sinh, còn không thì sẽ chẳng ai làm gì được Diệp Thành, dù là đại giáo biển sao cũng không khác gì. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1054, 1054, mạnh đến không thể tin nổi. Trận chiến này, Diệp Thành chân chính lên ngôi người đứng đầu tinh vực bị lãng quên. Lúc này, người trên địa cầu đều có nhiều cảm xúc đan xen, tâm tư phức tạp. Có người thay đổi suy nghĩ, chuẩn bị đi theo phái Sương Diệp hoàn toàn. Có người không thể không buông bỏ thù hận, bất đắc dĩ phải cúi đầu. Có người thật lòng khâm phục quỳ xuống trước mặt Diệp Thành, hành lễ với vị chân tiên mới lên này. Nhưng không còn ai có ý nghĩ phản kháng Diệp Thành. Vạn giáo vây công đều bị một mình anh diệt sạch, còn ai là đối thủ của Diệp Thành được đây? Kim Ô Chân Tiên. Lão có mạnh đi chăng nữa cũng không thể bước vào tinh vực bị lãng quên. Dù có vào cũng buộc phải tự chém một đao, rớt khỏi cảnh giới hợp đạo. Nếu không, những hợp đạo của đại giáo biển sao năm xưa đã tấn công tinh vực bị lãng quên, sang bằng thánh địa Lăng Tiêu từ lâu, sao phải kiên kỵ một kẻ ngụy hợp đạo như Lăng Tiêu Chân Tiên? Vô Cực Tông, Trường Sinh Giáo, Vạn Yêu Môn sao? Bọn họ cũng không hơn kém gì Kim Ô Môn, khó khăn mà Kim Ô Chân Tiên đối mặt cũng là khó khăn của bọn họ. Hoặc là những nguyên anh không thuộc giải ngân hà của tinh vực bị lãng quên, hay tộc lệ ma sao? Ngay cả Thiên Huệ Thiên Quân được xưng là Nguyên Anh đứng đầu tinh vực bị lãng quên cũng khom lưng cúi mình trước Diệp Thành, còn Nguyên Anh nào dám đối đầu với Sương Diệp chứ? Về phần tộc lệ ma gây ra cuộc chiến tiên vẫn ở địa cầu mấy nghìn năm trước lại càng giống như trò cười. Ngay cả những người như thần tử Lăng Tiêu, còn chưa bắt đầu đã hạ màn. Sự tồn tại của Diệp Thành vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mạnh đến không thể tin nổi. Trận chiến này kết thúc, Diệp Chân Tiên bước lên đỉnh cao của tinh vực, được phong Chân Tiên, không còn nghi vấn nào nữa. Đợi cậu ấy xuống đây sẽ chính thức đăng quang, được tôn xưng đứng đầu tinh vực. Các trưởng lão của Hoa tộc vuốt râu cười nói. Không sai, không sai, nên như vậy. Những người khác cũng gật đầu. Thậm chí có người la lên, tôi thấy từ nay tinh vực này nên đổi tên thành tinh vực Ngân Hà hoặc tinh vực Sương Diệp mới đúng. Chỉ cần Diệp Chân Tiên còn, cả tinh vực bị lãng quên còn ai có thể chống đối với địa cầu chúng ta. Địa cầu xưng hùng các ngôi sao, mà bây giờ Diệp Chân Tiên chưa tới 50 tuổi, nếu chứng đạo Chân Tiên thì có thể sống 10 vạn năm. 10 vạn năm là khái niệm gì chứ? Đến lúc đó, e rằng cả tinh vực bị lãng quên đều phân bố đầy Hoa tộc chúng ta, gọi là tinh vực Ngân Hà cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy. Nhiều người gật đầu, bao gồm cả đại trưởng lão Hoa tộc đều cảm thấy nên như vậy, ngay cả tu sĩ ngoại vực cũng không dám phản bác. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1055, 1055, đúng là hữu danh vô thực. Còn Tất Tịnh Hồng, người của các dị tộc như nhất tổ huyết tộc chật vật chạy trốn, đúng là hữu danh vô thực, đám người đại trưởng lão cũng không nhắc tới, chẳng màng quan tâm. Diệp Thành chỉ cần chính thức đăng quang chân tiên, đứng trên đỉnh tinh vực trung thổ. Vậy thì anh hoàn toàn không cần nói gì, tự nhiên sẽ có vô số tu sĩ ngoại vực, thậm chí tán tu và tông phái nhỏ ở biển sao sẵn lòng dốc sức vì anh, đó chính là uy nghiêm của một vị chân tiên. Dù chỉ là chân tiên của tinh vực bị lãng quên thì vẫn có sức hút khiến người ta trung thành, đầu quân theo anh đi chinh chiến chư thiên. Chủ nhân! Chồng ơi! Sư phụ! Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan, mấy người đệ tử như Lâm Cửu Nhi lao ra khỏi tầng khí quyển, bay vào vũ trụ, kích động đi về phía Diệp Thành. Trên đường đi, tuy có đệ tử đại giáo còn sống sót, trong đó thậm chí không thiếu nguyên anh cho đến cả thần tử, trăm mấy nghìn người ngồi trên các chiến hạm, nhưng không ai dám ra tay với những tu sĩ cảnh giới kim đan, xuất khiếu này. Diệp Thành thực sự quá mạnh, cả tinh vực đều bao trùm trong thần uy đáng sợ của anh. Hễ có ai dám nhấc một ngón tay lên, Diệp Thành đều có thể tùy tiện vung kiếm chém chết người đó, thậm chí khiến hồn phách người đó mãi mãi rơi vào địa ngục vô gian, đời đời kiếp kiếp không thể trở mình. Thần uy là gì? Đây mới gọi là thần uy ngút trời chân chính. Một mình chém giết khiến cho chư thiên phải cúi đầu, trăm mấy nghìn quân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1056, 1056, Diệp Thành còn chưa đầy 50 tuổi. Đây là vùng đất tiên nhân trấn ma trong truyền thuyết. Tuy rằng không có pháp tắc, nhưng chúng ta hẳn là đều đã nghe qua, trong tinh vực này có nhiều bảo tàng và di tích do tiên nhân thượng cổ chôn giấu. Hơn nữa, tinh vực này còn đang hồi phục, tương lai chưa chắc đã thua kém những nơi như tinh hà ngoại vực. Huống hồ, Diệp Chân Tiên chỉ mới mấy chục tuổi, với số tuổi của cậu ta chưa chắc đã không thể chứng đạo trở thành chân tiên chân chính. Một vị trưởng lão thiên tông ở tinh hà ngoại vực nhẹ nhàng nói. Những người xung quanh đều chấn động. Phải đấy, Diệp Thành còn chưa đầy 50 tuổi. Nếu tư chất như vậy mà không thể chứng đạo hợp đạo thì đúng là ông trời trêu ngươi. Năm xưa, khi Kim Ô chân tiên mạnh nhất tinh hà ngoại vực bằng tuổi cậu ta còn chưa đến kim đan ấy chứ. Đây đúng là một vị bán bộ hợp đạo ở ngay trước mắt. Dù Diệp Thành vừa tàn sát vạn giáo, giết triệu người, thi thể khắp mọi nơi. Dù Diệp Thành đã giết chết thiếu chủ Kim Ô Môn, chọc giận vô số cao thủ của tinh hà ngoại vực, chọc giận các đạo thống chân tiên. Cho dù Diệp Thành giết chết thần niệm của Kim Ô chân tiên, kết thù oán sinh tử với cao thủ đứng nhì tinh hà ngoại vực này. Thế nhưng, đây dù sao cũng là một vị chân tiên, một vị cao thủ xưng hùng một tinh vực, một vị chân tiên tương lai. Chỉ nghĩ đến đây, nhiều tán tu biển sao đều dao động, có vài người nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt cháy bỏng, nghĩ rằng có nên đầu quân cho Diệp Thành hay không. Mỗi một vị hợp đạo, mỗi một đạo thống chân tiên quật khởi đều có lượng lớn các tu sĩ xung quanh đầu quân, trong đó thậm chí không thiếu tông chủ, trưởng lão của các tông môn nhỏ. Dù sao, nếu Diệp Thành thật sự chứng đạo thì sau này bọn họ sẽ là nguyên lão cấp cao của đại giáo chân tiên. Cũng huynh, ông đang nghĩ. Một trưởng lão thiên tông khác ở bên cạnh quay đầu nhìn ông ta. Ha ha, không phải Hồ huynh cũng đang có ý này sao? Đây có thể gọi là công thần đấy. Một đại phái chân tiên muốn lập giáo, dù là ở tinh hà ngoại vực chúng ta e rằng 10 vạn năm cũng chưa chắc có một lần, cơ hội hiếm gặp. Chúng ta coi như cùng giúp đỡ nhau làm việc lớn. Trưởng lão Thiên Tông mở miệng đầu tiên cười ha hả, ngay cả tông chủ ở sau ông ta cũng vội vàng gật đầu. Nên như vậy. Mọi người xung quanh cũng hùa theo, nhiều tông phái nhỏ vừa ở biển sao và các tán tu đều thay đổi suy nghĩ. Sao mọi người lại lên đây? Không biết bây giờ vẫn còn nguy hiểm hay sao? Diệp Thành nhíu mày, nhìn nhóm Akawa Sakura. Nhưng khi thấy vẻ phấn khởi của bọn họ, đặc biệt là khuôn mặt tươi cười của Akawa Sakura, trên mặt anh lại lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1057, 1057, chương 1055. Mặc dù trận chiến này kéo dài cả nửa ngày, từng đợt quân địch trải dài khắp vũ trụ ùn ùn kéo đến, nhưng chung quy cũng đã bị Diệp Thành đánh bại. Tuy anh cũng đã trả giá một chút cho trận chiến này, bao gồm cả thân xác bị hư hại, nguyên khí tổn thương, căn cơ của ba thần thể cũng hơi lung lay, nhất là ba kiếm cuối cùng, không thể không liên tục bùng phát, sử dụng đại thần thông nhất kiếm cách thế, nhưng cuối cùng anh cũng đã thắng. Trận chiến này hạ màn, hẳn là đám hợp đạo của đại giáo biển sao nản lòng thoái chí rồi. Ngay cả thiếu chủ Kim Ô Môn mà bọn họ phái đến đây cũng bị mình giết chết, thần niệm bị mình chém đứt, cuối cùng cũng kìm được không phái hóa thân hoặc chân thân đến đây, có lẽ là thật sự không làm gì được mình trong tinh vực bị lãng quên. Sau này, chỉ cần ngày nào mình còn chưa chết, chắc chắn bọn họ sẽ không dám phái người đến đây nữa. Diệp Thành nhìn về phương xa, thầm nghĩ trong lòng. Có nhiều lúc, thật ra anh không nhất thiết phải hạ sát thủ, hoàn toàn có thể nhường một bước, thương lượng với đám vân thần, vân cực. Thậm chí là thần tướng trên danh nghĩa của Trường Sinh giáo, Kim Ô Môn cũng được. Dù sao mấy đạo thống chân ti này cũng không muốn đánh đánh giết giết. Nhưng rồi cũng sẽ có ngày Diệp Thành phải rời khỏi địa cầu, nếu anh rời đi thì sao có thể bảo vệ được địa cầu, bảo vệ được phái Sương Diệp. Chỉ có đánh cho bọn họ biết đau, đánh đến mức ngay cả khi mình biến mất mấy chục năm, mấy trăm năm, bọn họ cũng không dám phái người đến đây nữa, đánh đến khi bọn họ biết hậu quả của việc chọc giận mình là không thể tưởng tượng, không thể chịu đựng. Vậy thì bọn họ mới thật sự cân nhắc, mới biết sợ. Ánh mắt của Diệp Thành sâu thẳm, trận chiến này chỉ là bắt đầu, sau này khi anh rời khỏi địa cầu, cuối cùng vẫn phải đến tinh hà ngoại vực chiến một trận. Bất kể là Kim Ô Môn hay là Vô Cực Tông, Trường Sinh giáo vân vân đều còn thù oán chưa giải quyết. Nhưng đó là sau này, bây giờ anh chỉ có nửa nguyên sức mạnh, chưa phải là đối thủ của chân tiên thật sự. Đợi khi anh tu thành một nguyên sức mạnh thì sẽ là lúc anh tung hoành vũ trụ, đè ép chân tiên. Một tòa đại điện tề thiên là có thể bồi dưỡng cho mình nửa nguyên sức mạnh. Trong đất tiên còn có 80 nơi tương tự nữa. Sau khi đại chiến lần này kết thúc, đăng quang chân tiên xong, mình sẽ bế quan, mở 80 tòa thần điện tạo nguyên đó ra, chưa tu luyện xác thịt và hồn phách đến cảnh giới nguyên anh, chưa tu thành một nguyên sức mạnh thì tuyệt đối không xuất quan. Diệp Thành xoa đầu nhóm Akawa Sakura, thầm nghĩ trong lòng. Nét mặt anh cũng thả lỏng, trận chiến này là anh đã thắng. Tuy có chút nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của Diệp Thành, ngay cả con át chủ bài cũng chưa quăng ra, tên vân thần cuối cùng cũng không đỡ nổi một đòn, chỉ phải đối diện với một luồng thần niệm của chân tiên hợp đạo, nhưng cuối cùng cũng đã thắng. Mặc dù trong lòng anh vẫn hơi nghi ngờ, nhưng cũng mỉm cười chuẩn bị quay về địa cầu trong sự vây quanh của các đệ tử, chính thức đăng quang chân tiên. Ngay lúc ấy, bỗng dưng một giọng nói lạnh lùng kèm theo chút già dặn vang trên trong hư không. Chỉ đến thế mà thôi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1058, 1058, chương 1056. Giọng nói ấy rất bình thản, chỉ lan ra một nửa địa cầu, nhiều người còn không nghe được. Chỉ từ giọng nói là có thể biết tu vi của người này không mạnh, không thể so với đám người vân thần, vân cực, nhưng khoảnh khắc Diệp Thành nghe thấy, đồng tử lại co rụt. Ai? Ai đang nói lời ngông cuồng đấy? Akawa Sakura trừng mắt nhìn lại. Một thanh niên mặc áo bào đen hoa lệ theo hoa văn ngôi sao giống như rồng bạc, cổ xưa trang trọng, khí thế trang nghiêm, giống như đế vương của nhân gian. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới trong sự vây quanh của một nhóm nguyên anh. Áo bào trên người thanh niên rất quen mắt với nhiều người, chính là áo của thần chủ thánh địa Lăng Tiêu. Khí tức của thanh niên cũng không mạnh, nhiều lắm là cùng cấp bậc với đại thần tử Vân Lam của Kim Ô Môn, còn chưa tới bán bộ chân tiên. Thần tử Lăng Tiêu. Mấy lão tổ của Hắc Thủy Môn kinh ngạc, buộc miệng nói. Cậu ta là thần tử Lăng Tiêu sao? Con trai của Lăng Tiêu chân tiên. Ngay cả Kim Ô Môn cũng đã ngã xuống, một đứa con của chân tiên nhỏ bé như cậu ta còn dám khiêu chiến với Diệp chân tiên à? Lúc mọi người đang cười cợt, Diệp Thành đã chậm rãi quay lại, nhìn về phía thanh niên mặc áo thần chủ thánh địa Lăng Tiêu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Thần tử Lăng Tiêu, sao hắn lại đến đây? Ngay khi nhìn thấy thanh niên áo đen, các tu sĩ Nguyên Anh của các thiên tông như Bồng Lai Tiên Sơn, Phục Ma Tông đều nhíu mày. Lúc thần tử Lăng Tiêu xuất thế từng ghé đến vài ngôi sao, dẫn một vài hậu bối trong tông của bọn họ đi. Chẳng hạn như ba vị lão tổ của Hắc Thủy Môn nhìn thấy lão tổ thứ tư của Hắc Thủy Môn đang cung kính đứng sau lưng thanh niên áo đen. Nhưng điều khiến ba vị lão tổ của Hắc Thủy Môn không hiểu đó là tứ sư đệ của họ cúi đầu khom lưng, cung kính cực kỳ, ánh mắt nhìn thanh niên áo đen như nhìn một vị thần linh. Lần này rắc rối lớn rồi. Mấy vị lão tổ của Hắc Thủy Môn đều run rẩy trong lòng. Bọn họ trăm tính ngàn tính, muốn giấu chuyện lão tổ thứ tư đầu quân cho thần tử Lăng Tiêu. Vốn nghĩ rằng Diệp Thành mạnh như vậy, ngay cả đại giáo chân tiên của Tinh Hà ngoại vực cũng không phải là đối thủ của anh, thần tử Lăng Tiêu nên ngoan ngoãn nấp ở một góc tinh vực bị lãng quên mà run rẩy, thậm chí chạy trốn ra ngoài Tinh Hà ngoại vực, mãi mãi không về mới phải. Nào ngờ hắn lại nhảy ra đây khiêu khích Diệp Thành. Thật không thức thời, Diệp chân tiên mạnh nhất đương thời, một thần tử cỏn con như hắn há có thể khiêu chiến. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1059, 1059, chương 1057. Tự tìm đường chết, tự tìm đường chết. Nhiều tu sĩ ngoại vực lắc đầu thở dài, bao gồm cả Thiên Huệ Thiên Quân, Hách Hổ, Vô Thường, trong mắt họ không có chút vẻ cung kính nào với người thống trị trước kia của tinh vực bị lãng quên. Ngày nay tinh vực bị lãng quên đã đổi trời, trừ khi Lăng Tiêu chân tiên hồi sinh, nếu không, thần tử Lăng Tiêu có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của Diệp Thành, định trước sẽ chật vật chạy trốn. Thần tử Lăng Tiêu, ha ha, hiện thân là tốt nhất, vừa hay ra tay bắt hắn làm quà chúc mừng cho đại lễ phong tiên của chân tiên. Có người còn xoa tay muốn hành động. Ngay cả những tu sĩ biển sao cũng lắc đầu, chỉ một thần tử nhỏ nhoi mà lại dám khiêu khích Diệp Thành nha. Không nhìn thấy cả đại quân triệu người, mấy chục thần tử, thần tướng đều bị một mình Diệp Thành quét sạch, chỉ còn chưa tới một phần mười đó sao? Thằng nhóc, mày muốn chết à, trước mặt Diệp chân tiên của địa cầu mà mày dám làm càn sao? Có một vị tán tu của biển sao tên là Chung Ly hét lên. Gã mặc bộ áo dài rộng màu vàng, điều khiển hai thanh ô câu tỏa ánh sáng vàng, lao về phía thanh niên áo đen. Chung Ly là kiếm tu nổi tiếng ở Tinh Hà ngoại vực, thành danh trên vạn năm, đứng nhất đứng nhì trong các Nguyên Anh, dù đối diện với thần tử đại giáo cũng có sức mạnh để đối kháng. Đặc biệt thanh phi kiếm của gã là song kiếm tử mẫu, một tử một mẫu, thành song thành đôi, là thiên bảo nổi tiếng ở Tinh Hà ngoại vực. Đi! Chung Ly tạo kiếm quyết, song kiếm tử mẫu hóa thành hai con quạ ánh sáng dài mấy chục trượng, bao phủ trong ánh sáng vàng lờ mờ, đuổi theo ánh sáng không thấy bóng hình, thoáng chốc lao đến trước mặt thanh niên áo đen. Phi kiếm vô cùng quỷ dị, tốc độ rất nhanh, ngay cả một vài thần tử không phản ứng kịp cũng có thể bị trúng chiêu, xác thịt bị chém đứt đôi. Chung Ly cậy vào điểm này nên mới dám ra tay, muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt Diệp Thành. Vù! Ngoài dự liệu của Chung Ly, hai thanh kiếm tử mẫu đó phóng đến cách thanh niên áo đen trăm trượng thì như rơi vào nhựa cao su dày nặng, vô cùng đặc sánh, hoàn toàn không động đậy được, tiếng cũng không thể tiếng. Chung Ly gồng mình đến mức mặt đỏ bừng lên, liều mạng điều khiển phi kiếm cũng không tiến thêm được một tấc nào. Chung Ly, có phải mày ở nhà chơi gái quá nhiều, phi kiếm cũng tiêu chảy luôn rồi không? Cứ như hai con lừa già không nghe sai bảo. Đám tán tu biển sao cười ầm lên. Ai nói đấy? Chung Ly thẹn quá hóa giận, lạc cả giọng hét lên. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1060, 1060, chương 1058. Ha ha ha ha ha. Đám đông lại cười lớn. Hãy nhìn tôi đây. Một tán tu trong số đó bước ra, người xung quanh lập tức đơ mặt, ngay cả mấy trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn cũng chăm chú nhìn lại. Người đàn ông trung niên dáng vẻ thô kệch kia tên là Vô Đao Khách, một tán tu danh tiếng lẫy lừng ở biển sao, tuổi thọ hơn 3 vạn năm, là một trong vài người mạnh nhất dưới bán bộ chân tiên. Nhất là Vô Đao Khách còn là võ tu rất hiếm thấy, chuyên tu xác thịt và võ đạo. Nghe nói thanh vô ảnh đao trong tay gã được chế tạo bằng thiên thạch sắt. Thân đao đen nhánh, kiên cố vô cùng, có thể đỡ được một đòn của bán tiên bảo, chuyên phá chân nguyên của người tu tiên, là thiên bảo đỉnh cấp. Nghe nói đại thần tử Kim Ô Môn cũng cực kỳ tán thưởng gã, từng mở lời chiêu mộ nhưng lại bị Vô Đao Khách từ chối. Lúc này, đứng trước chân tiên tương lai có tiềm lực vô hạn như Diệp Thành, ngay cả gã cũng có ý nghĩ muốn đầu quân. biến cho ta. Vô đao khách bước ra một bước, nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm. Xác thịt của gã mạnh vô cùng, phá thủng vô số tầng không gian, tạo thành một lối đi như khe nứt tối đen trên không trung. Tóc gã bung xõa, hai con ngươi hung hăng, thanh đao phá chân nguyên trong tay gã tỏa ra ánh đao vô cùng chói sáng. Một đao ấy thậm chí sắp đuổi kịp một đòn bán bộ chân tiên. Tất cả những tu sĩ thấy vô đao khách vung đao đều thay đổi vẻ mặt. Nhiều người từng xem thường võ tu cũng không thể không thừa nhận, võ đạo xác thịt tu hành đến đỉnh cao, các loại thần thông quả thật không thua kém gì những người luyện khí. Nhưng vô đao khách lại thất bại còn thê thảm hơn Chung Ly. Rắc. Thanh niên áo đen kia chỉ tùy ý nhấc tay lên, nhẹ nhàng chỉ tới. Một cái chỉ tay hời hợt, không mang theo chút khói lửa nào, cũng không hề có pháp lực thần thông gì, chạm lên vô ảnh đao. Ngay sau đó, thanh vô ảnh đao được mệnh danh là vô cùng kiên cố, được chế tạo bằng thiên thạch sắt, gần đến cấp bậc bán tiên bảo lại từ từ nứt ra từ mũi đao. Thân đao dài một trượng năm vỡ tan còn hơn cả thủy tinh. Còn vô đao khách đã rèn luyện ba vạn năm, tự xưng là xác thịt có thể sánh với bán tiên bảo, cũng tan vỡ theo, giống như một quả trứng gà bị búa sắt đập vỡ. Gã hóa thành đám sương máu, hồn phách lẫn nguyên anh đều không thoát khỏi, hoàn toàn vỡ nát. Ôi!